Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1237, đệ 1237 chương kinh thành biệt viện. 5. Sao sao sao Dương Tử Mi thấy hắn khổ sở, nhịn không được duỗi tay vỗ vỗ bờ vai của hắn. Ở trên đời này, có lẽ cũng chỉ dư lại nàng cùng Tưởng Tử Lương đối sư phụ có chân chính vướng bận cảm tình. Loại này cộng đồng vướng bận cảm tình, khiến nàng đối hắn sinh ra một chút thân cận cảm. Không có phía trước cái loại này khách khí xa cách, là sư phụ, Tưởng Tử Lương phản xạ có điều kiện mà nghiêm cúi chào. Ta đã phái không ít người đi ra ngoài tìm kiếm sư công. Chỉ cần một có xác thực tin tức, ta sẽ mau chóng thông chi ngươi. Ngươi cũng đừng khổ sở. Cảm ơn Dương Tử Mi phía trước cũng là vì biết Tưởng Tử Lương ở phái ngươi tìm kiếm sư phụ, cho nên mới tương đối bình tĩnh. Chính mình không có mù quáng đi tìm Mani. Sư phụ khách khí, nghe được Dương Tử Mi đối hắn nói cảm ơn. Tưởng Tử Lương còn có điểm không thói quen đâu. Hắn từ trước đến nay đều thói quen Ngọc Thanh đạo trưởng đối hắn không có sắc mặt tốt cùng vênh mặt, hất hàm sai khiến. Đương nhiên, Dương Tử Mi cũng không rõ vì cái gì sư phụ mỗi lần đối Tưởng Tử Lương đều không có sắc mặt tốt hảo ngữ khí, mà hắn lại vẫn như cũ đối sư phụ như vậy hiếu thuận tôn kính cảm ơn. Nàng đã từng dò hỏi sư phụ, hỏi hắn cùng Tưởng Tử Lương chi gian rốt cuộc từng có cái gì sâu xa, nhưng sư phụ không chịu nói, nàng cũng chỉ hảo từ bỏ, chỉ ở trong lòng cho rằng Tưởng Tử Lương phỏng chừng là phạm tiện. Tưởng Tử Lương đẩy ra trải qua 5 tháng lễ rửa tội, lại vẫn như cũ bảo trì đến cực hảo sơn son đại môn. Đại môn vừa mở ra, một cổ giống đến từ sơn cốc mát lạnh hơi thở ập vào trước mặt. Dương Tử Mi cảm giác giống đẩy ra chính mình thành phố A tòa nhà đại môn giống nhau. Quả nhiên là cái tàng phong tụ khí linh huyệt nơi. Dương Tử Mi đã gấp không chờ nổi mà vượt qua cao cao ngạch cửa. Đi vào, phòng tây có cổ tùng, trong viện có cổ cây du. Đều có mấy trăm năm trở lên lịch sử, lớn lên phi thường hảo, hơn nữa phi thường phù hợp phong thủy. Hoa Hạ hiểu phong thủy cổ nhân, đối với ở trong sân loại thụ là phi thường chú ý. Từ phong thủy học thượng, có như vậy cách nói, trước cửa loại liễu, ra vận ngày suy, bởi vì cây liễu thuần âm, phòng tây có tùng, tài vận không ngừng. Khô thủ bại chi, đại đại không cát, phòng đông phòng nam, kỵ đại thụ che âm, bởi vì ảnh hưởng lấy ánh sáng cùng thông gió, làm cho âm khí tích tụ. Mặt khác, cũng không thích hợp ở trong viện gieo trồng quá nhiều cây ăn quả, gặp qua phân hấp thu địa khí, ảnh hưởng gia vận, mà cao lớn cây du thuộc về dương mộc, ở đi âm sinh dương chi công hiệu. Giống nhau tòa nhà lớn, tài đều sẽ là cây du, mà vừa rồi dọc theo đường đi nhìn đến tòa nhà trước cửa tài đều là cây hòe. Đó là bởi vì cây hòe ở phong thủy học thượng đại biểu lộc, chủ vận làm quan. Mặt khác, cây hòe cũng có uy nghiêm, có thể dùng để trấn trạch. Tòa nhà này, trừ bỏ cao lớn cổ cây du cổ cây tùng, còn có ở phong thủy học thượng có hộ trạch cùng kỳ thọ tác dụng xuân thụ. Có bao nhiêu tử nhiều phúc phú quý vận cây lựu, cùng với thanh cao phú quý cây mai. Đương nhiên, nếu là giống nhau tiểu tòa nhà, là không thích hợp gieo trồng nhiều như vậy thụ. Nhưng tòa nhà này bất đồng, chiếm địa diện tích rất lớn, hơn nữa sinh khí tràn đầy. Mặt khác, nơi này kỳ hoa dị thảo cũng không ít, lớn lên đều không tồi. Ngay cả những cái đó hoa súng, giống như đều so Dương Tử Mi tòa nhà lớn lên hảo. Thiên nhiên chân long huyệt, cùng người một nhà cung kết thành tụ linh trận. Thật đúng là đại đại không giống nhau. Thật giống như một cái thuần thiên nhiên mỹ nữ cùng chỉnh dung mỹ nữ khác nhau. Hơn nữa, tòa nhà này nơi địa phương, đúng là long mạch nơi kinh thành. Tuy rằng không ở chủ long mạch thượng, nhưng cũng không biết, rốt cuộc là cái nào phong thủy đại sư. Cư nhiên lợi dụng kỳ trận, đem long khí cuồn cuộn không ngừng mà dẫn vào tòa nhà này bên trong. Làm tòa nhà này có vẻ càng thêm sinh vượng, càng thêm cát khí nông đậm ẩn y sao sao sao. Hết chương.